Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh. 1. Lần này không cần Hứa Thanh quá nhiều uy hiếp, chỉ là một câu nói kia, cái bóng tựu run run, thậm chí tại cái này hoảng sợ bên trong phảng phất bản năng phản ứng đồng dạng. Xuất hiện mấy đạo tê liệt chi khẩu, càng có gấp rút ý thức, cố gắng truyền lại cho Hứa Thanh, tựa hồ sợ chậm sẽ bị gạt bỏ. Hải Thi, ăn, nhanh đột phá nhanh, trừ phi hắn tiếp xuống tương đối dài một đoạn thời gian. Cũng sẽ không tại Thất Huyết Đồng đệ tử trước hiện ra hai đoàn mệnh hỏa, mà là dùng một đoàn đi chiến đấu. Chỉ ở nguy cơ sinh tử một khắc hiển lộ, Hứa Thanh không có trả lời mà hỏi, sẽ... Cái bóng nói tới nhanh đột phá cùng đột phá nhanh khác nhau ở chỗ nào. Cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không lo lắng chi hạ nói ra lời trong lòng. Mà là nhìn về phía màu đen thiết thiêm. Màu đen thiết thiêm bị chấn động. Kim Cương Tông lão tổ từ trong đó huyễn hóa ra đến. Hắn rõ ràng là tại cái này trong thời gian thật ngắn có trong lòng kiến thiết. Giờ phút này mới vừa xuất hiện. Tự lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định hướng về Hứa Thanh mở miệng. Chủ tử yên tâm, nhiều nhất lại ăn mấy cái pháp khí. Ta tu hành khí linh công pháp liền có thể đột phá dựa theo tiểu nhân đánh giá tính. Đến lúc kia, bảo bối thiêm tại sự điều khiển của ta dưới. Có thể trong nháy mắt đạt tới có thể so với huyền diệu trạng thái tốc độ cùng sắc bén. Mặc dù kiên trì thời gian không phải rất dài, nhưng ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tuyệt không kéo chủ tử chân sau, nhất là tiểu nhân gần nhất còn đang nghiên cứu như thế nào tự bảo. Ta đều nghĩ kỹ, lo chủ tử chỗ buồn, lo chủ tử lo lắng, tính mạng của ta không tính là gì, nếu là gặp được nguy cơ quan đầu. Tiểu nhân dù là tự bảo cũng phải vì chủ tử mở một đầu bay thẳng của Hoàng Chúa Tể Thuận Thiên chỉ lộ. Kim Cương Tông lão tổ nói dõng dạc, không ngừng mà vỗ ngực, nghe cái bóng nơi đó đều không run run, mà là ngốc lại. Hứa Thanh nghe xong thâm ý sâu sắc nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt, nhẹ gơ đầu, ta biết, nói xong Hứa Thanh thu hồi mục quang. Thể nội mệnh hỏa tại hắn nhất niệm chi gian, theo thiêu đốt trạng thái trong nháy mắt dập tắt, theo dập tắt, Hứa Thanh cả người lập tức tựu tối xuống, khôi phục được đã từng trạng thái, một thân kinh khủng uy áp giờ phút này cũng tiêu tán lên. Cùng này đồng thời, theo loại kia cường thịnh trạng thái trở về, một lần nữa hiện lên ở toàn thân cảm giác có thể Hứa Thanh có một nháy mắt khó chịu. Thậm chí hắn đều có một cỗ xúc động, nghĩ muốn tiếp tục mở ra huyền diệu trạng thái. Có thể cái này xúc động, bị hắn đè ép xuống. Trên thực tế không chỉ là Hứa Thanh như thế. Đối với bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ mà nói. Huyền diệu trạng thái mở ra trước sau. Theo loại kia kinh người trạng thái trở lại nguyên bản, đều sẽ làm trong lòng người vén nổi sóng. Huyền diệu trạng thái. Là trúc cơ tu sĩ thể nội pháp khiếu siêu cấp bộc phát. Tại cái này bộc phát bên trong pháp lực cùng linh hài, bao quát tự thân pháp thể cùng hết thảy, đều sẽ tăng lên nhanh như gió. Loại này tăng lên mang đến tiêu hao tự nhiên cực kỳ cự đại. Cái này liền khiến cho trúc cơ tu sĩ phải học được khắc chế cùng hợp lý lợi dụng tự thân huyền diệu trạng thái. Thời gian bình thường tới nói, một đoàn mệnh hỏa tu sĩ có thể chi chống đỡ hơn nửa canh giờ. Thời gian này là cực hạn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói không có người sẽ đi tại mệnh hỏa bên trên khiêu chiến tự thân cực giới hạn chỗ. Bởi vì một khi mệnh hỏa tại loại này cực hạn bên trong hao hết dập tắt, như vậy tự thân pháp khiếu sẽ bởi vì như thế tiêu hao mà khô kiệt. Hóa thành khô khiếu như phế, gần như không thể nghịch. Hứa Thanh yên lặng cảm thụ một phen, để cho mình một lần nữa thích ứng tầm thường trạng thái về sau. Bắt đầu kiểm tra chính mình lần này chiến lợi phẩm. Lần này, chết ở trong tay hắn. Hải thi tộc trúc cơ tổng cộng có 4 vị. Nhất làm cho Hứa Thanh tiếc nuối là cái kia truyền tống đến mệnh hỏa trúc cơ chống cự chính mình. Một kích lúc sử dụng 4 cái pháp khí, khi đó Hứa Thanh vừa mới mở ra huyền diệu trạng thái, mà lại còn là mệnh đăng trạng thái. Sở dĩ trong lúc nhất thời vô pháp tinh chuẩn trưởng khống trong thân thể kinh khủng chi lực, chỉ có thể một kích toàn lực, mặc dù đem đối phương vỗ nát bấy, có thể kia 4 cái pháp khí cũng giống vậy chia 5 xẻ 7. Chí ít hơn 100 vạn linh thạch. Hứa Thanh nghĩ tới đây thở dài, lấy ra thu hoạch túi chữ vật, xem xét sau trong lòng của hắn mới khá hơn một chút. Mấy cái này hải thi tộc tu sĩ túi chữ vật, muốn so lúc trước hắn gặp đã khá nhiều. Bên trong linh thạch cộng lại không sai biệt lắm 30 vạn khoảng chừng. Duy chỉ có đáng tiếc pháp khí chi có một cái, liền là hắc bào thư sinh cây quạt. Cái này cây quạt đồng dạng có thể gia trì tốc độ. Hứa Thanh nhìn về phía một bên rõ ràng rất muốn, nhưng lại cố nén kim cương tông lão tổ. Ném đi qua, trong nháy mắt màu đen thiết thiêm tựu ông một tiếng trực tiếp đâm vào cây quạt bên trong. Đâm vào phương hướng rất xảo trá, không phải mặt quạt mà là theo phía dưới nan quạt tiến vào. Cái này liền khiến cho cây quạt theo bề ngoài đi xem không có rõ ràng tổn hại. Theo hấp thu, cây quạt bên trong linh vận phi tốc tiêu tán, cuối cùng biến ảm đạm lúc. Kim cương tông lão tổ hài lòng nhổ ra thiết thiêm, sau đó hướng về cây quạt thổi ngụm khí. Khẩu khí này rất kỳ dị, rơi vào cây quạt bên trên về sau, lập tức cái này pháp khí ảm đạm biến mất, một lần nữa tràn ra bảo quang. Nhìn, tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác biệt, liền là dễ dàng toái. Kim cương tông lão tổ thấp giọng nói, nói xong hắn trừng mắt nhìn. Bày làm ra một bộ có chút xấu hổ biểu lộ, tựa như muốn dùng cái này đến lộ ra chính mình không phải âm hiểm chi nhân. Hứa Thanh thần sắc như thường đem cây quạt thu hồi, không có đi để ý kim cương tông biểu lộ cùng ngôn từ. Giờ phút này thể nội hai đoàn hải thi tộc hồn đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đem thứ 31 pháp khiếu hướng sông lên, cần hồn càng nhiều. Hứa Thanh cảm nhận được thể nội pháp khiếu tại mở ra đến 30 về sau. Cần thiết hồn lực càng là liên tục, tầm thường trúc cơ đã vô pháp để hắn mở một cái pháp khiếu. Chỉ có mệnh hỏa chi hồn mới có thể, sở dĩ giờ phút này thứ 31 pháp khiếu mở ra về sau. Dư lực không đủ để hướng, xong, mở 32 pháp khiếu, theo thể nội pháp lực tăng trưởng. Hứa Thanh thân thể hướng về phía trước sông lên, thẳng đến đáy biển thế giới cửa ra vào, rất nhanh tới gần, Hứa Thanh tốc độ không giảm bỗng nhiên sông ra, thời gian không lâu hắn tựu theo thông đạo đến ngoại giới. Mới vừa xuất hiện liền thấy vô số thất huyết đồng tu sĩ. Tại bầu trời hô rít gào mà qua, nhân ngư tộc đảo chiến tranh bầu không khí rất là nồng đậm. Nơi xa oanh minh quanh quẩn đồng thời, thương khung cũng có kinh người ba động quanh quẩn. Hứa Thanh thần sắc nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ càng cao hơn, nơi đó có hơn 10 đạo thất huyết đồng cao tầng thân ảnh. Đang cùng một chút hải thi tộc giao chiến, mà nơi xa mặt biển chiến ý mạnh hơn, song phương tu sĩ chém giết, cực kỳ kịch liệt. Đồng thời còn có từng hàng bị cấu thành tại 4 cái hòn đảo bên trên pháp khí, hình thành thuật pháp chi lực, nhấc lên các loại nhan sắc chi quang thao thiên mà ra. Hướng khác chiến trường, càng có từng chiếc phi kiếm theo dưỡng kiếm trì bên trong bay ra. Hô khiếu thiên địa, trận pháp đồng dạng như vậy. Hiển nhiên trận chiến tranh này, giờ phút này đã đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Đến từ hải thi tộc phản công rất là hung mãnh, mà thân phần lệnh bài bên trong vô số lấp lóe nhiệm vụ. Cũng đã chứng minh điểm này, Hứa Thanh pháp lực tràn vào lập tức xem xét, đếm không hết nhiệm vụ đại lượng nổi lên, phần lớn là cùng tiền tuyến chiến dịch tương quan, lại nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú, mà chiến tranh nhiệm vụ bên trong giết chóc hơn vạn có thể lấy được kết đan cơ duyên liệt biểu bên trong, tiếp cận cái này mục tiêu. Đã có 7-8 vị, Hứa Thanh phi tốc xem xét đồng thời, cũng đem tìm kiếm truyền tống trận nhiệm vụ nộp lên hoàn thành. Nhưng hắn không có lập tức tuyển chọn xuống một cái nhiệm vụ. Hắn biết rõ giờ phút này bày ở trước mặt mình trọng yếu nhất, tựu là giải thích như thế nào có được hai đoàn mệnh hỏa chi lực. Hết chương.